Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Quyển 5, góc truyện audio.com. Cứ như vậy, thời gian một ngày rất nhanh liền đi qua như vậy. Tại tiếng chuông tan học vang lên sau đó, đám người có câu lạc bộ liền đi tham gia hoạt động hội đoàn. Mà không có câu lạc bộ, nhưng là riêng phần mình về nhà. Trong đó Rafia, Gabriel, Vignette, Stanichia 4 người chính là như vậy. Có câu lạc bộ chúng nữ thì ở lại trường học, Yuto cũng là như vậy. Hôm nay ngoại trừ cùng Asuna có hẹn trước bên ngoài, Yuto liền bị Shizukawa gọi vào văn phòng. Không biết vì sao, mỗi lần Hirasuka Shizuka gọi Yuto đến văn phòng thời điểm, trong văn phòng cũng không có cái gì lão sư. Đây là tạo cơ hội cho hắn phạm tội sao? Hirasuka Shizuka bưng lên chăn mền của mình. Uống một hớp nước, Yuto, ngươi học kỳ này còn không có tham gia câu lạc bộ đi. Không sai à, Yuto nhẹ gật đầu. Hỏi mình cái này làm gì? Ngươi sẽ không phải muốn cho ta gia nhập vào câu lạc bộ đi. Shizukawa, Yuto không xác định hỏi. Không sai, làm một cái học sinh, tất nhiên phải cùng tập thể hòa hợp. Ngươi không cảm thấy mình bây giờ tình huống rất không xong sao? Shizukawa nhìn hắn nói, ta không cảm thấy có cái gì không tốt. Ban ngày đi học, cùng bằng hữu trò chuyện, tan học cùng bạn gái hẹn hò, ban đêm chơi game và sáng tác, ta cảm thấy mình bây giờ tình huống rất hài lòng. Yuto suy tư nói, nghe được Yuto lời nói, Shizukawa có rất muốn cho hắn một quyền xúc động. Đáng giận Ryazu, nhưng là ngươi không có bằng hữu đi. Shizukawa lại nói, bởi vì Yuto nữ nhân duyên quá tốt, khiến hắn trở thành tất cả nam tính công địch, cho nên không có người nào nguyện ý cùng hắn làm bằng hữu hay trò chuyện. Ta không cần bằng hữu, hay nói đúng hơn là không có tìm thấy một cái để ta ưng ý bằng hữu. Yuto khinh thường nói, nếu là bằng hữu mà nói, vậy thì Hikigaya Hachiman dạng này am hiểu đạo lý làm người con có thể khiến hắn cảm thấy hứng thú. Còn những người khác, vậy thì thôi đi, bất quá ngươi cũng nên gia nhập vào một cái câu lạc bộ a cộc cộc cộc. Lúc này cửa văn phòng giáo viên vang lên tiếng gõ cửa. Vào đi, cửa mở ra, chỉ thấy một thiếu nữ xinh đẹp đi vào. Đối phương có lấy một đầu đến eo mái tóc đen dài. Tăng thêm dung nhan xinh đẹp, cùng tuyết một dạng khí chất, cho dù là không biết thiếu nữ này người, tại nhìn thấy đối phương thời điểm, cũng sẽ trong nháy mắt liền biết tên của đối phương. Yukinoshita Yukino, đây là tên của nàng. Ngươi đến rồi à Yukinoshita. Mau ngồi đi, Shizukawa nhìn Yukinoshita cười nói, N, gật đầu một cái. Nàng liền đi qua, nhìn thấy Yuto có mặt ở đây. Nàng liền cùng đối phương gật đầu chào hỏi một cái. Cũng không có nhiều lời thừa thãi. Yuto cũng không có để ý. Cùng đối phương gật đầu chào hỏi lại một cái. Như vậy không biết Hirasuka, sensei tìm ta, đến cùng có chuyện gì? Vừa ngồi xuống, Yukinoshita liền hỏi thăm Shizukawa tìm nàng. Đến cùng có chuyện gì? Yukinoshita, ngươi câu lạc bộ xin đâu? Tại sao không có trông thấy? Shizukawa cười nhìn xem Yukinoshita dò hỏi. Ta còn không có quyết định gia nhập vào câu lạc bộ. Yukinoshita sắc mặt không đổi nói. Câu lạc bộ cái gì? Nàng đích xác là còn không có hứng thú. Đối với câu lạc bộ sự tình, nói thật, Yukinoshita Yukino căn bản là không có bất kỳ cái gì hứng thú. Nếu không, nàng cũng sẽ không cho đến bây giờ, đều không có gia nhập bất kỳ một cái nào câu lạc bộ. Mà nàng cũng là đã quyết định, căn bản liền sẽ không gia nhập vào bất kỳ một cái nào câu lạc bộ. Cho nên để cho nàng gia nhập vào câu lạc bộ cái gì? Đây là căn bản cũng không có thể sự tình, mặc dù Shizukawa không có nói thẳng để cho nàng gia nhập vào một cái câu lạc bộ. Nhưng mà, Yukinoshita lại là đã hiểu đối phương tầng sâu ý tứ, chính là để cho nàng đi gia nhập vào một cái câu lạc bộ. Nhìn xem Yukinoshita một bộ cự tuyệt gia nhập vào câu lạc bộ biểu lộ. Shizukawa lập tức liền gương mặt bất đắc dĩ. Quả nhiên, nàng liền biết, sự tình không phải tốt như vậy hoàn thành. Yukinoshita, câu lạc bộ là vì học sinh tốt đẹp phát triển, cho nên nhất thiết phải mỗi người đều phải gia nhập vào. Shizukawa nhìn xem Tuyết Chính là nói nghiêm túc, ngượng ngùng, ta không có từ bất luận cái gì một đầu nội quy trường học phía trên trông thấy viết một câu nói như vậy. Yukinoshita không chút do dự lại lần nữa cự tuyệt, ngươi muốn nhàm chán như vậy, liền nội quy trường học loại vật này đều nhìn. Shizukawa nhìn xem Tuyết Chính là, cả người đều không còn gì để nói. Nói thật, đối với nội quy trường học cái gì, cũng đã biết có vật này là được rồi. Nhưng mà, chân chính lại nhìn người, nhưng là căn bản là không có một cái nào a. Cho dù là Shizukawa chính mình là một cái lão sư, cũng căn bản cũng không biết nội quy trường học bên trong đến cùng có cái gì nội dung. Nàng liền xem như biết, cũng căn bản cũng sẽ không đi để ý, không có sai. Nàng chính là như vậy tùy ý, Hirasuka, sensei, nếu như vẫn là để cho ta gia nhập vào câu lạc bộ chuyện này. Như vậy thì quên đi thôi, ta là tuyệt đối sẽ không gia nhập vào bất kỳ câu lạc bộ. Bất quá nếu như là xây dựng một cái câu lạc bộ mà nói. Ta ngược lại thật ra có một chút hứng thú. Yukinoshita nhìn xem Shizukawa nói, ngươi muốn xây dựng một cái câu lạc bộ, hoàn toàn có thể a, vô luận dạng gì câu lạc bộ. Ta đều đồng ý, phòng thể dục cái gì, ta đều có thể giúp ngươi giải quyết, không nên khách khí a, Shizukawa vừa cười vừa nói. Sau đó chỉ thấy nàng từ trong ngăn kéo lấy ra một trang giấy. Tiếp đó đưa cho Yukinoshita nói, điền xong là được rồi. Đa tạ, Yukinoshita hướng về phía Shizukawa nhẹ gật đầu, tiếp đó ngồi một bên viết vào đứng lên, rất nhanh, liền viết xong tiếp đó giao cho Shizukawa, để cho ta nhìn một chút. Shizukawa nhìn xem một màn này, lập tức liền mong đợi, nhận lấy Yukinoshita xin đơn, cách chương.